Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, hắn là thái tử. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong cùng Lưu Bằng Việt nổ đom đóm mắt, đi vào trước mặt, không biết sống chết, mắt sáng lên, lão tổ Tiết gia đồng dạng xuất thủ. Hắn mặc dù gia phủ phát chặt đứt một bàn tay, nhưng cái tay còn lại vẫn còn. Nhẹ nhàng nhấn một cái, hai người đồng dạng không có chịu đựng, ngực xẹp xuống, rơi xuống sơn phong, thân ảnh cũng không tìm tới. Lần nữa trở tay một trường, Thôi Tiêu đồng dạng rơi xuống, đem bốn người này bắt lại cho ta. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác, phân phó một tiếng, hai vị cửu phẩm viên mãn lão tổ, từ không trung bước ra, mắt trần có thể thấy tốc độ. Hướng Thẩm Triết đuổi theo, nhìn thấy bốn vị bằng hữu bị đánh xuống sơn phong, Thẩm Triết hốc mắt sắp nhỏ ra máu tươi. Tuy nhiên trùng sinh thời gian không dài, nhưng bốn vị này cùng hắn cùng chung chí hướng, sớm đã thật là tốt bằng hữu. Vì cứu hắn, bị đánh không rõ sống chết, tội không thể tha. Dừng lại, rít lên một tiếng, muốn khống chế Lang Vương, để nó quay đầu đi cứu đám người, nhưng lúc này Lang Vương làm sao có thể nghe hắn? Một đường phi nước đại, tốc độ nhanh như thiểm điện, cứ việc so ra kém Mãng Giao cùng cửu phẩm viên mãn hai vị lão tổ, nhưng so với phổ thông cửu phẩm đỉnh phong càng phải nhanh nhiều. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đã chạy ra ngoài mấy chục cây số, thật sự cho rằng trốn được sao? Cười lạnh, lão tổ Tiết ra ngón tay hướng về phía trước điểm một cái. Ông, phía trước không khí một trận lắc lư, Lang Vương giống như là bị giam cầm ở, lơ lửng giữa không trung, vô luận như thế nào giãy giụa đều không tránh thoát được, mọi người cùng nhau chết. Thấy đối phương vậy mà lại đuổi theo, Thẩm Triết tinh thần khẽ động, điều động pháp lực trong đầu, dự định lần nữa thi triển ra băng phong tuyết nguyên, đem lão tổ Tiết ra cùng Chu Thiên Dịch chết cóng lại nói. Phốp, pháp lực còn không có triệt để hội tụ, thân thể liền không chịu nổi, lại một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Một mình đối kháng hai đại hạo kiếp, nhận thương thế thực sự quá lợi hại. Hắn giờ phút này, đừng nói thi triển cấm kỵ thuật pháp, liên động một chút đều cơ hồ không thể nào làm được. Đừng lãng phí thời gian. Nhìn ra tình trạng của hắn, lão tổ Tiết ra một đạo thuật pháp tại trước mặt hình thành, tựa như kiếm khí đồng dạng đâm tới, kiếm mang vạch phá không khí, kiếm khí như biển, một khi bị đâm trúng, thần tiên đều khó mà cứu vãn. Ai dám tổn thương con ta con? Đúng lúc này, một cái chấn động thiên địa thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một đạo quang mang khuấy động mà ra, tựa như chân trời xuất hiện một cái đại nhật, quang diệu chói mắt, đám người còn không có kịp phản ứng, lập tức nhìn thấy một cái cự đại thuật pháp bình chướng xuất hiện ở trước mặt Thẩm Triết. Đem tiến công mà đến thuật pháp kiếm khí ngăn tại bên ngoài, Thẩm Triết vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một thân ảnh lơ lửng tại ngay phía trước. An tĩnh lạnh nhạt, như là sơn nhạc, cha, không phải người khác, chính là vị kia Bích Huyên Thành tiện nghi lão cha. Lần trước kém chút chết mất Thẩm gia gia chủ, Thẩm Phong, hắn lúc này, chân đạp hư không, khí tức trên thân Giang Hải đồng dạng, không nhìn thấy cuối cùng, hai mắt như điện, tựa như chiến thần, nào có nửa điểm chán trường, thụ thương bộ dáng, hắn không chỉ là cái nhị phẩm thuật pháp sư sao, làm sao có thể chống đỡ được, lão tổ Tiết ra tiến công, Thẩm Triết mộng. Ngươi đi trước đi, chuyện nơi đây, cho ta xử lý liền tốt. Thẩm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đẩy, bị giam cầm Lang Vương lập tức xông về trước ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đồng thời hai tay chấn động, không gian bốn phía xuất hiện vết nứt, xông tới hoàng thuộc hộ vệ đội, ngã vào trong đó, tử thương vô số. cửu phẩm viên mãn, con người co rụt lại, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, phụ thân thi triển lực lượng hắn lập tức nhìn ra, đã đạt đến cửu phẩm cảnh giới viên mãn, so với tam đại gia tộc ba vị lão tổ, đều chỉ mạnh không yếu, vị này kém chút tử vong, một chút cấp bậc hoàn mỹ phổ thông dược tề, liền có thể cứu sống Thẩm gia gia chủ, lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi, thật như vậy lợi hại. Uyên Hải Vương quốc cái gì có thể làm bị thương hắn? Ngươi là Thẩm gia vị kia 18 năm trước, hoành không xuất thế siêu cấp thiên tài, gặp đột nhiên toát ra một vị cửu phẩm viên mãn, lão tổ Tiết gia cùng Chu Thiên Dịch tất cả đều ngừng lại. Híp mắt lại, không sai, là ta, lúc trước vì đại nghĩa, ta không thể không từ bỏ A Thiên, để nàng thụ thương. Dẫn đến ta thái thượng thất tuyệt công bị phá, tu vi hoàn toàn không có, chỉ có thể ăn phận ở một góc, kéo dài hơi tàn, hôm nay ta tu vi khôi phục, còn muốn giết con của ta, nằm mơ, lơ lửng giữa không trung, từng đạo kiếm khí tại bốn phía khuấy động, Thẩm Phong cười lạnh, tiếng như hồng trung, con của ngươi, lão tổ Tiết gia cùng Chu Thiên Dịch nhìn nhau. Con người co rụt lại, nói như vậy đứng lên, hắn là, ngươi cùng vị kia nhi tử. Không tệ, Thẩm Phong gật đầu, đã như vậy, thì càng không thể để cho hắn đi. Chu Thiên Dịch, ngươi ngăn trở Thẩm Phong, ta đuổi theo tiểu tử này. Lão tổ Tiết gia quát to một tiếng, thân ảnh hóa thành lưu tinh, thẳng tắp hướng Thẩm Triết đào tẩu phương hướng vọt tới. Ta nếu đã tới, các người cũng đừng nghĩ tổn thương hắn mảy may. Oanh, lão tổ Tiết gia tiến lên phương hướng, biến thành lỗ đen, Thẩm Phong song mi giơ lên, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Hư không sụp đổ, phương viên mấy chục cây số không gian, ngưng kết thành băng, thái thượng thất tuyệt công. Đệ ngũ trọng, ngươi, là đại viên mãn cảnh. Cảm nhận được giam cầm tại bốn phía lực lượng, lão tổ Tiết gia con ngươi co rụt lại, muốn đi vòng qua, lại phát hiện trước mắt trung niên nhân, tựa như một tòa núi lớn, căn bản là không có cách chống lại. Dầm dầm dầm, Chu Thiên Dịch cũng biết vị này cường đại, vừa người đi vào trước mặt, trong tay lực lượng quay cuồng mà xuống, bất quá, đều bị Thẩm Phong ngăn tại bên ngoài. Hai đại cửu phẩm viên mãn, đối chiến Thẩm Triết vị này tiện nghi lão đệ, thế mà nhẹ nhõm liền bị nghiền ép đến hạ phong, một chút tiện nghi đều không có chiếm được. Thật mạnh, nằm tại lưng sói đã đi xa Thẩm Triết, thấy cảnh này, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới vị phụ thân nhìn cũng không như thế nào này. Lại là một vị có thể so với Lý Ngôn Khuyết siêu cấp cao thủ. Thực lực cường đại, có thể xưng khủng bố. Trước đó còn có chút lo lắng, giờ phút này triệt để yên lòng. Chỉ cần Triệu Vũ Tiên không động thủ, chỉ bằng vào những lão tổ này bọn người, muốn thương hắn, rất khó làm đến. Chúng ta ngăn chặn vị này, các ngươi mau đuổi theo. Các loại lực lượng nhao nhao rơi xuống, lão tổ Tiết ra hét lớn một tiếng. Đúng, còn thừa lại hơn 20 vị cửu phẩm đỉnh phong lão tổ. Giờ phút này không dám chần chờ, nhanh chóng hướng Thẩm Triết phương hướng vọt tới. Hừ, Thẩm Phong nhướng mày, hai tay giống như là biến thành bốn cái. Thuật pháp hình thành phong bạo, đem phương viên trăm dặm không gian toàn bộ giam cầm. Đám người muốn vượt qua hắn, đuổi bắt Thẩm Triết, vậy mà tất cả đều làm không được. Một người ngăn trở hơn 10 vị cửu phẩm đỉnh phong, hai vị cửu phẩm viên mãn, còn có mấy ngàn vị hoàng thuộc hộ vệ đội, loại thực lực này đã có thể xưng đáng sợ. Thẩm gia quả nhiên xuất hiện một vị cường giả. Bất quá, đối thủ của ngươi là ta. Oanh, nương theo một tiếng long ngâm, một cái dài hơn 100 mét to lớn giao long đột ngột xuất hiện giữa không trung. Thô to móng vuốt đối với Thẩm Phong liền bắt tới. Bành, Thẩm Phong sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được lui về sau hai bước, híp mắt lại. Hoàng thất lão tổ xuất hiện ở trước mắt không phải người khác, chính là đầu kia giao long lão tổ. Vị này vẫn giấu kín trong hoàng thất siêu cấp man thú, triển lộ thực lực cường đại nhất. Phần phật, giao long xuất thủ lần nữa, giam cầm không gian, bị đánh phá. Đồng thời, một đoàn lực lượng khổng lồ hướng Thẩm Phong trên thân rơi xuống. Hừ, Thẩm Phong lông mày giơ lên, song trưởng tới nghênh đón. Hai cỗ lực lượng như nước gợn hướng bốn phía dập dờn, liên tục lật ra hai cái bổ nhào. Thẩm Phong hơi đỏ mặt, giao long cũng lui về sau một bước, bất quá cũng không có đả thương thế. Vẻn vẹn một chiêu cũng có thể thấy được Thẩm Phong không phải là đối thủ, còn không mau đuổi theo. Giao long khẽ nói, đúng, lão tổ tiết ra, Chu Thiên Dịch cùng rất nhiều thánh địa lão tổ đồng thời gật đầu, chạy như bay, nhanh chóng hướng Thẩm Chiết đào tẩu phương hướng đuổi tới. Các ngươi, Thẩm Phong lần nữa muốn ngăn cản, giao long móng vuốt lần nữa rơi xuống, răng rác, không gian chấn vỡ, lực lượng hùng hồn, giống như thương thiên lật úp, không ngăn trở kịp nữa Chu Thiên Dịch bọn người. Thẩm Phong hai tay nghênh đón, từng đạo vết rách tại bốn phía lấp lóe, sơn phong rơi xuống, hai đại cao thủ giao chiến, chỉ cần đi vào trong vòng phương viên trăm dặm, cho dù là thất phẩm cường giả, đều sẽ bị đánh chết tươi. Đây chính là đại viên mãn cường giả thực lực. Một bên đuổi, Chu Thiên Dịch một bên cảm khái, cùng là cửu phẩm viên mãn, vị này Thẩm Phong cùng giao long sức chiến đấu cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, thậm chí có thể nói là hai cái sinh mệnh đẳng cấp. Hẳn là đi, Thẩm gia có người này tọa trấn, Chu gia, Tiết gia lại không cách nào chống lại. Lão tổ Tiết gia gật đầu, tọa trấn, người suy nghĩ nhiều, sự tình lần này qua đi, hoàng thất chắc chắn sẽ không buông tha Thẩm gia, xuống dốc chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Chu Thiên Dịch mắt sáng lên, đây cũng là, lão tổ Tiết gia gật đầu. Tam đại gia tộc mặc dù rất mạnh, nhưng cùng hoàng thất so hay là kém nhiều lắm. Vị này Thẩm Phong là rất cường đại, nhưng vi phạm với hoàng tộc ý chí, khẳng định sẽ lọt vào không công bằng đối đãi. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Khuyết điện chủ lần này dự định thu Văn Tông hoàng thất huyết mạch cường giả là sư đệ, cũng đắc tội hoàng thất, chỉ sợ có chân ngôn điện ở sau lưng cũng không tốt lắm. Chu Thiên Dịch tiếp tục nói, lão tổ Tiết gia trần chờ một chút, cuối cùng đồng dạng gật đầu, đúng vậy a, chân ngôn điện điện chủ địa vị là rất cao, chỉ khi nào biết người không rõ tin tức tiết lộ ra ngoài, uy nghiêm cao cao tại thượng liền sẽ bị quét dọn sạch sẽ. Lý Ngôn Khuyết muốn tiếp tục giữ gìn chân ngôn điện vài vạn năm tín dự, chỉ có thể tự nhận lỗi từ chức, thời gian khẳng định không dễ chịu. Có lẽ đây là hoàng thất rõ ràng phát giác Thẩm Chiết đồng dạng có được Lý Tông Thiên Phú, vẫn còn muốn khăng khăng chém giết nguyên nhân. Lão tổ Tiết gia giật mình, kỳ thật bọn hắn cho tới nay cũng không quá giống động thủ, mặc dù xác định vị thiếu niên này có được Văn Tông hoàng thất huyết mạch, có thể hắn Lý Tông Thiên Phú cũng là thực sự, cứ việc loại tình huống này để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng nếu xuất hiện, tất nhiên có đạo lý riêng của nó, nhưng không động thủ, nhất định nhận hoàng thất kiêng kỵ. Cho nên, cho tới nay, Triệu Vũ Tiên đang một mực thôi động, rất hiển nhiên là muốn đem biết người không rõ cái mũ này chụp kín kẽ, để Lý Ngôn Khuyết không thể thoát khỏi. Như vậy trải qua, chân ngôn điện liền không còn là cao cao tại thượng, không còn là người phàm không thể giải trừ. Hoàng thất năng lực trưởng khống cũng liền trở nên dễ dàng. Đương nhiên, cũng có thể là vì cái kia. Chu Thiên Dịch hạ giọng, không nói chuyện nói phân nửa, biết liên lụy cực lớn. Ngừng lại, Chu lão, vị này Thẩm Chiết đến cùng thân phận gì? sau lưng một cái thánh địa lão tổ cũng nhịn không được nữa hỏi lên. Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là thái tử, trầm tư một chút, Chu Thiên Dịch nói, Văn Tông Hoàng thất thái tử điện hạ. Ngoặc kép, chương cuối quyển này, buổi chiều bắt đầu, quyển sách cuối cùng cuốn một cái. Quyển thứ 5, bỉ nhân họ Trương, ai họ Trương, mọi người nên biết, không có gì bất ngờ xảy ra. Dưới quyển sách tháng trung tuần bản hoàn tất, kính thỉnh chờ mong, chuyện nát CMN rồi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.